Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Editor, May, ăn cháo xong, người hầu mang thuốc lên, Lương Thần vẫn tự mình đút cảnh Hảo Hảo uống xong, sau đó đặt cô nằm ngang ở trên giường, lúc này mới phất tay một cái, để người hầu trong cả biệt thự đều rời khỏi phòng ngủ, tự mình ngồi ở trên sofa bên giường, cầm iPad xem tin tức, anh sợ quấy rầy cảnh Hảo Hảo nghỉ ngơi, cố ý chỉnh iPad thành tĩnh âm. Trong phòng ngủ nhất thời yên tĩnh lại, cảnh Hảo Hảo không có buồn ngủ chút nào, trong đầu đã sớm loạn thành một đoàn. Cô lại có thể hôn mê nhiều ngày như vậy. Lương Nhiên không tìm được cô, hiện tại có thể đã sắp điên rồi không? Nếu cô đã chết, sẽ không cần nghĩ rất nhiều chuyện, hiện tại cô không chết, cô đúng là vẫn không trơ mắt nhìn Thẩm Lương Nhiên gấp thành một đoàn được. Trên tủ đầu giường có điện thoại bàn của biệt thự, cô đã sớm nhớ kỹ số điện thoại của Thẩm Lương Nhiên ở trong lòng, nhưng nếu cô dùng điện thoại nơi này gọi cho Thẩm Lương Nhiên, khẳng định trốn không nổi ánh mắt của Lương Thần, càng quan trọng hơn là quan hệ của Thẩm Lương Nhiên và Lương Thần tốt như vậy, nhất định biết đây là số điện thoại của biệt thự Lương Thần. Cho nên cô phải lấy di động của mình về. Cô cần phải làm như thế nào, Lương Thần mới có thể trả điện thoại di động cho cô. Toàn thân cảnh Hảo Hảo cô có vài chỗ còn ẩn ẩn đau, nằm ở trên giường không có tiện xoay người, đáy lòng trở nên nóng nảy, cuối cùng cô vẫn là nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Lương Thần chuyên chú chơi iPad ở trên ghế salon, mở miệng, nhẹ nhàng nói. Có thể đưa điện thoại cho tôi trước được không? Tầm mắt Lương Thần cũng không có rời khỏi iPad, trực tiếp hỏi lại. Muốn di động làm gì? Tôi mê man lâu như vậy, khẳng định chậm trễ bộ phim của Phương Đạo, tôi phải giải thích với cô ấy một chút. Lương Thần tiếp tục vùi đầu xem iPad, ngón tay thon dài sạch sẽ còn trượt trượt hai hạ, mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Chuyện bộ phim của Phương Lộ tôi đã sớm cho người xử lý tốt. Anh xử lý như thế nào? Tâm cả người cảnh Hảo Hảo chợt nhấc lên, anh sẽ không trực tiếp thông báo chuyện cô ở cùng một chỗ với anh ra ngoài chứ? Lương Thần như là biết đáy lòng cảnh Hảo Hảo lo lắng cái gì đó, giọng nói thường thường thản nhiên nói. Em yên tâm, tôi chỉ tìm một cấp cao của TS để anh ta tùy tiện an bài một nữ diễn viên thế vai diễn của em, Phương Lộ chỉ cho là một người có bối cảnh đoạt vị trí của em, sẽ không biết gì khác. Lúc này cảnh Hảo Hảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nói nữa, một lát sau cô lại lên tiếng nói. Tôi nằm ở chỗ này lâu như vậy, rất nhàm chán, anh đưa điện thoại cho tôi. Vừa rồi không phải tôi nói, chỉ cần em ngoan ngoãn dưỡng tốt thân thể tôi khẳng định sẽ trả lại điện thoại di động cho em. Lương Thần nói tới đây, di động đặt ở một bên vang lên, anh nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi là Thẩm Lương Nhiên gọi tới. Cách chương.